Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 912 bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Chắc lâu không thông báo, một hai hôm công đọc là mất thông báo rồi. Và mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé, một chia sẻ rộng rãi và đăng ký kênh giúp Phong ạ. Hôm qua thì mình ốm ấy, tiệt mũi với lại họng có vấn đề nên mình cũng không lên sóng được. Và bây giờ thì chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Hôm nay chắc mất thông báo rồi. Tập số 912. Ở đây ORMVN đây, xin chào ORMVN nhé. Vào like được bao nhiêu phút rồi? Được 1 phút rưỡi. Anh em mới nhận được thông báo kìa. Chào Inzaghi, chào Sĩ Nguyễn nhé, chào Hoàng Trần ạ. Thôi mình vào tập truyện ạ. Hôm nay đọc có vấn đề gì thì anh em thông cảm nhé. Hôm qua thì vừa đọc vừa chảy nước mũi không đọc được. Họng nữa. Chào Hùng Lưu ạ. Hùng Lưu chắc đã nghe khủng bố sống lại đâu. Uống lại rất xin lỗi anh em bởi vì đọc rồi bận cũng như là không đọc được. Chào Tibo, chào Lưu Mập, chào Trần Đời, chào Nguyễn Vũ, chào Zivit nhé, chào Thanh Nguyễn Trọng. Cô Trần Nhân thì không ạ, chào anh Hai ạ. Chào Sĩ Nguyễn, ok chúng ta vào chuyện ạ. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé. Mới hôm rồi thì mình đi làm đêm, nên đêm về để còn tắm, nên thành ra để bị ốm. Chúng ta vào tập chuyện nhé. Sao mình lại có Vương Miện nhỉ? Không biết là anh em có tương tác nhiều, tương tác anh em nói chuyện nhiều trên cái khung chat kìa, thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ tính ấy. Anh em khác sẽ nói nhiều hơn thì nó sẽ chuyển vương miện cho người khác rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 912. Quyển này là quyển 15 rồi đấy. Quyển này quyển 15, nó chương mấy chục rồi. Học mình nó chưa được tốt thì anh em cũng thông cảm nhé. Hướng Tiền đang lâm động chân. Quả thực khác với trước đây, phòng mang long quang xả đấu cũng quả thực đoạt hết tinh nguyệt chi sắc. Nếu là Tiên Long pháp tướng lúc đỉnh phong cũng đã động chân, tự nhiên có thể đánh một trận. Lúc này Tiên Long mới bắt đầu trùng tu, lại cần phải mượn lực. Một đôi sừng Tiên Long oanh oanh phát sáng, thân thể Tiên Long thứ nhất cần ngũ phủ luân chuyển, hoa quang sán nhiệt, tam bộ chân hòa ấn, kỳ đồ ấn, bất chu phong ấn, kiếm tiên nhân ấn, xích tâm ấn, ngũ ấn thần chiếu. Trước hôm nay, nguyên nhân tu hành Tiên Long pháp tướng không quá cấp bách, còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là pháp tướng này chỉ có tầng thứ động chân, không có ảnh hưởng đến chiến lực, lại ở bất cứ lúc nào cũng có thể được ủng hộ từ thân thể khác. Chưa nói đến tình huống bản tôn đích thần đến, chỉ bằng ngũ ấn thần chiếu cũng đủ để đẩy pháp tướng này trở về chiến lược động chân. Tiên Đồng đã ý thức được có chút không đúng, nhưng không muốn để Thất Hận biết mình đã ý thức được, cho nên hắn vẫn tiếp nhận khiêu chiến của Hướng Tiền. Huống chi người thanh niên suy sút ở Thanh Dương Trấn kia, sống qua ngày u mê, tự điều chỉnh chỉ chờ chết, hôm nay đã có thành tựu như vậy, đuổi theo bước chân của sư phụ, nhặt lại duy ngã phi kiếm chi đạo đã đánh mất, một lần nữa leo lên đỉnh cao của động chân, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Liên Hoành Chu đối nguyệt, lấy động chân chiến động chân. Tiếng nhỏ, anh em đợi mình chút nhé. Để nào. Đây mình cho mình một chút để mình thử chỉnh. Mọi người nghe tiếng ok hơn chưa? Đã to hơn chưa? Hôm qua mệt quá không thông báo được. Sorry mọi người. Chúng ta tiếp tục đây. Khi Tiên Long ngũ ẩn thần chiếu cùng động chân Hướng Tiện Hoành không gặp nhau, đạo thần Khương Vọng ngồi ở Vân Thành lại giơ tay viết một bức thư. Thư gửi nhân vật Phong Hoa Đại Tề. Trọng Huyền huynh có bận không? Quả thực như là lời nói. Các viên trẻ tuổi trong Thái Hư Các đều không có bận. Trọng Huyền Tuân đặc biệt như vậy, hắn ngay cả trong việc tu hành cũng không bận. Ngày thường căn bản không thấy hắn nỗ lực, cũng không phải đang xem sách nhàn rỗi, thì chính là đang nấu trà xem sách nhàn rỗi. Đôi khi cũng uống rượu, uống say rồi để xem sách nhàn rỗi. Đương nhiên có lén lút nỗ lực hay không, vậy thì cũng không rõ. Dù sao mỗi lần Khương Vọng nhìn thấy hắn đều là vô cùng nhàn rỗi. Duy nhất một lần bận rộn luống cuống vẫn là ở hôn lễ của Trọng Huyền Thắng, bị Minh Quang đại gia sắp xếp làm người đón khách. Trọng Huyền Tuân nhàn rỗi đến mức độ này, thư của Khương Vọng vừa gửi đi, thái hư công ngọc liền lóe sáng. Hắn lấy thư ra, mở ra xem, chữ viết trên thư nguệch ngoạc, ý tứ rất là phóng khoáng, chỉ có ba chữ lớn: nói thù lao. Khương Vọng ngây người ba hơi, biểu cảm phức tạp, lại thở dài một tiếng. Được thôi, vốn lấy tình nghĩa đồng sự mà đối xử với ngươi, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, là tính toán, là trao đổi lợi ích trần trụi à? Khương Mỗ Nhân cũng thẳng thắn nói điều kiện. Bản tôn bồi luyện một lần, địa điểm ở Vân Thành, thời gian ngươi định. Bồi luyện và luận bàn lại không có giống nhau, là một công việc vất vả, cơ bản chính là bị đánh, cùng với cha tìm chỗ thiếu sót để bổ khuyết, giúp đỡ đối phương thích ứng tốt hơn với chiến lực tuyệt đỉnh. Một lát sau, Trọng Huyền Tuân hồi âm. Nói chuyện. Khương Vọng cũng không có so đo với hắn ta, viết. Giúp ta điều tra một chút, gần đây Trung Huyền Giận đang bận rộn chuyện quan trọng gì vậy? Lúc này đang nghi ngờ về mặt phẳng mà Tiên Long đang ở. Có việc của Trung Huyền Giận cũng khiến cho Khương Vọng hoài nghi. Đương nhiên không phải hoài nghi Trung Huyền Giận, giống như hôm nay Hướng Tiền đến khiêu chiến, hắn cũng không hề hoài nghi Hướng Tiền có vấn đề. Hắn hoài nghi là tất cả sự bận rộn không thể không phát sinh này, liệu có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển hay không? Sợi dây trần duyên này liệu có bị một loại lực lượng nào đó khống chế thành cuộn len hay không? Hắn 13 chứng thiên nhân, thân có kỳ đồ, lại đăng lâm tuyệt đỉnh, cực khó bị thiên ý ảnh hưởng. Thất Hận sẽ có lẽ không trực tiếp dùng thiên ý để điều khiển hắn, thông qua người khác, việc khác để thuận thế dẫn dắt, trói buộc hắn trong một khoảng thời gian lại là lựa chọn rất tốt. Hiện giờ hắn chính là một chứng thực điểm này, hắn chính là muốn chứng thực điểm này. Đương nhiên không thể trực tiếp đi hỏi Trung Huyền Giận. Trung Huyền Giận chính mình cũng không biết, mời người khác đi điều tra cũng rất có khả năng đánh rắn động cỏ. Thậm chí nói không chừng lại là bị Thất Hận che mắt, cho mình một câu trả lời mang tính chất lầm đường lạc lối. Ở Thái Hư Các mời đồng sự giúp đỡ là tốt nhất. Một là đều quen thuộc đối với Trung Huyền Giận, dễ dàng tiếp cận. Hai là bên trên có Thái Hư đạo chủ nhìn, làm gì cũng đã tương đối bí mật, tương đối an toàn. Hoàng Xá Lợi còn chưa tuyệt đỉnh, không đủ chắc chắn. Đấu chiều lại không phải là muốn nghiêm hình bức cung Trung tiên sinh. Giá trị của Trọng Huyền Các viên liền thể hiện ở lúc này. Người này sinh ra đã trảm vọng, có thể trực tiếp chỉ ra căn bản của vạn sự, căn bản sẽ không bị mê hoặc. Trung Huyền Giận có nói chuyện gì, có chuyện gì thì cũng rất khó giấu được hắn. Nếu không, bức thư nói thù lao kia của Trọng Huyền Tuân bay tới, Khương Vọng đã trực tiếp đập bức thư đó. Thư của Trọng Huyền Tuân xưa nay đều ngắn gọn xúc tích, như đao quang vậy. Không để ý tâm tình của Khương Vọng như thế nào, trực tiếp bay tới, nét bút như dòng rắn, hắn viết liền viết một mạch, không cho phép từ chối. Mà viên cũng muốn ra tay, đạo thân đối đạo thân, pháp thân đối pháp thân, sợ người không chịu nổi. Khương Vọng hừ một tiếng hồi âm. Trọng Huyền huynh, anh tư tuyệt thế, phong hoa đại bách, có thể làm mặt đá mài đao cho các hạ, ta cầu còn không được. Hồi âm của Trọng Huyền Tuân vẫn rất đơn giản ngắn gọn. Thành giao. Chỉ là hai chữ đại tề này buông thả tùy ý, có vài phần vui vẻ thông dòng. Đệ tử chân truyền Hướng Phượng Kỳ, người kế thừa Duy Ngã Kiếm Đạo đương thời, liền không có thông dòng như vậy. Tiền Đồng tuyệt đối không thừa nhận mình là muốn đổi chỗ để trút giận. Hắn khẳng định mình đã xuất phát từ tâm tình muốn chịu trách nhiệm cho bằng hữu, muốn nói cho đối phương biết núi cao còn có núi cao hơn, để tránh động chân không biết chân. Cho nên chiến lực toàn bộ khai mở. Ngũ ấn thần chiến, ngũ ấn thần chiếu khiến cho thân thể này trở về tầng thứ động chân. Mặc dù ngay cả trình độ nghiền áp Điền An Bình ở Đông Hải lúc trước cũng không đạt tới, nhưng mà Hướng Phượng Kỳ dù sao cũng mới lâm động chân. Trận chiến này dị thường rằng co ở chỗ Hướng Phượng Kỳ hứng thú mà đến, lẽ đánh cũng không đánh lại, đi cũng không đi được. Cuối cùng hắn dứt khoát nhắm mắt lại, hai tay buông xuôi, cứ đánh chết ta đi. Long quang xạ đấu thiên địa hồi dung, vẫn đang liều mạng chiến đấu. Kiếm chủ ở phía sau đầu hàng, khiến nó trông trồng cây chuối rơi xuống vân không, trực tiếp cắm vào đất bùn. Giao chiến với phi kiếm tu sĩ, đứt kiếm phân sinh tử cũng không tính là gì. Phi kiếm vốn là tính mạng giao tu, cương cực chi thuật, thường xuyên giao phong trong nháy mắt. Thắng thì thế như trẻ tre, còn bại thì kiếm gãy người chết. Chỉ có giao chiến rằng co, chỉ có bại mà không bị thương mới thể hiện được sự chênh lệch, nói rõ đối phương luôn thong dong không chết toàn bộ tràng diện, đem phi kiếm cực kỳ sắc bén nắm ở trong lòng bàn tay. Tiền Đồng móc tay như là vớt trăng trong nước, vớt long quang xạ đấu đáng thương ở trong tay, nói với thanh kiếm này: "Bảo kiếm, bảo kiếm, gặp phải người không ra gì, vứt bỏ ngươi như giày rách, chỉ bằng hoa nở cành khác, chim bay nhánh khác, đi theo ta đi." Hướng Tiền lắc lắc tay nói: "Cầm đấy, cầm đấy. Hôm nay động chân, phía trước không đường, ta đang không biết nên vượt qua như thế nào đây. Muốn lưu lạc thiên nhai, liền để lại thanh kiếm này cho ngươi làm kỷ niệm đi." Nói xong hắn thực sự xoay người. "Hey." Tiền Long cười ngăn hắn ta lại nói: "Các hạ đường xa mà tới, kiếm áp tinh nguyệt, Khương Mộ bất đắc dĩ mà ứng chiến, sao lại giống như là ta đang bắt nạt ngươi vậy?" Cười cười, hắn không cười nữa, bởi vì hắn phát hiện Hướng Tiền giống như là có một chút nghiêm túc, không khỏi hỏi: "Hey, thực sự muốn đi à?" Hướng Tiền hôm nay vẫn là râu ria xồm xoàm, mặt mày ủ rũ, vẫn không có thần thái trong mắt, uể oải như là muốn ngủ vậy. Nhưng hắn đại nghĩ thông suốt, cười nói: "Sớm muộn gì cũng có ngày này." Lúc này kiếm hoa như ánh trăng tắm rửa toàn thân hắn, hắn ngữ khí bình thản: "Nếu ta cả đời không thể động chân, phụ lòng duy ngã chi danh, ta nhất định sẽ sống u mê ở thần lục, cả đời hướng về phía đông không dám tới gần. Nay đã động chân, có hy vọng làm, có hy vọng tuyệt phẩm, chuyện này ta nhất định phải làm, bởi vì kiếm này duy ngã, đương thời không ai khác. Ta đã đi đến nơi này, ta muốn đi xa hơn, nhưng ở thời đại phi kiếm suy tàn, tuyệt đỉnh khó đến nhường nào chứ. Ta từng khóc lớn ở sâu trong Thiên Mã Nguyên, bởi vì biết phía trước không đường, vĩnh hằng kiếm tôn không vĩnh hằng, phi kiếm còn chưa trở thành thời đại, đã vỡ vụn. Đá sắt đúc kiếm cũng được, kiếm gãy dù có thể nối lại, khó mà có phong mang tuyệt thế nữa." Khương Mộng Hùng nghiền kiếm thành quyền: "Sư phụ ta gãy kiếm thiên, Yến Xuân hồi u mê sa đọa. Ta tư chất không bằng sư phụ ta, tài tình kém xa quân thần, nay hiện thế không đường, nên lưu lạc thiên ý." Trong những ngày tháng không nhìn thấy hy vọng kia, cũng không biết hắn đã suy nghĩ bao lâu. Tóm lại hắn đã làm ra quyết định như vậy, rất bình tĩnh, giống như lúc hắn trước hắn chỉ triệu phi kiếm, quyết định cùng với Khương Vọng chiến đấu. Lúc đó bọn họ đương nhiên cũng phải đối mặt với cường địch, nhưng mà hôm nay hắn muốn khiêu chiến ngọn núi mà năm đó Hướng Phượng Kỳ cũng không thể vượt qua. "Ta sẽ đi đến tinh vực mật mà đấu. Ta sẽ đi đến tinh vực mật đầu ngưu chiếu giỏi, thăm dò khả năng hoàn toàn mới của long quang xạ đấu. Nhưng thanh kiếm này ta không thể mang theo." Hướng Tiền vô cùng nghiêm túc nói: "Nó là chỗ dựa của ta, là tính mệnh giao tu của ta, cũng là chi kiến sư của ta. Toàn bộ bản lĩnh của ta đều trên thanh kiếm này. Nhưng mà nếu muốn vượt qua sư phụ ta, ta phải buông bỏ nó trước." Thì ra hôm nay là đến từ biển. Tiền Long nhất thời không nói gì. Hướng Mỗ Nhân tuy cũng thiên hạ độc hành, nhưng mà tinh nguyệt nguyên nơi này luôn có một chỗ dừng chân choán. Hắn cũng luôn vòng vo chuyển hướng đi lại qua, ở lại hai ngày, ăn thêm chút cơm rượu, lại di xa. Nhưng mà lần này khác biệt, lần này một khi chia tay, có thể sẽ vĩnh viễn không trở lại. Khương Vọng sớm biết nhân sinh trường lữ, luôn có chia ly, nhưng mà luôn không quá quen. Hướng Tiền lại nói: "Nghe nói An An và Trừ Yêu hành hiệp thiên hạ, người có an bài của ngươi, ta cũng không quấy rầy. Nói cho bọn chúng, ta có thể đến xem bọn chúng, cũng là để lại cho bọn chúng một ít bài tập kiếm thuật." Hắn tự mình cười, tiếp tục nói: "Phi kiếm của ta liền lưu lại chỗ ngươi, xin ngươi thay ta bảo quản. Nếu như có một ngày kiếm này hoành không quang chiếu Bạch Ngọc Kinh, sẽ chính là lúc ta sẽ trở về." Ý chí hùng hồn quán duy trì trong nháy mắt, lại buồn bã nói: Nếu ta không trở lại, ngươi bẻ nó đi. Con đường này tuyệt lộ, đừng có làm lầm người khác nữa. Hoặc là có một ngày, hắn nhìn Khương Vọng nói, ngươi tìm được biện pháp, liền giúp ta tìm một người truyền thừa đi. Tiên Long lắc đầu nói, ta lại không hiểu phi kiếm. Nếu ngươi đều không tìm được biện pháp, ta khẳng định cũng không thể tìm được. Ngươi sẽ có biện pháp. Hướng Tiền nói. Hắn rất nghiêm túc lặp lại, người ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Tiên Long trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Dù sao vũ trụ rộng lớn có vô hạn khả năng, chỉ sợ ngươi lười biếng ở nơi nào đó, nằm mơ không tỉnh, quên ngủ, quên cả cố nhân đấy. Hướng Tiền cũng cười nói, động chân có nghìn năm thọ, tóm lại trước khi chết có thể nhớ ra. Tiên Long nhìn lão bằng hữu trước mặt nghiêm túc nói, ngươi từng nói với ta, ngươi thấy sư phụ như thần, nhưng mà ta nghĩ kiếm vượt thần ở trong lòng mới có thể hái hoa bỉ ngạn. Ngươi nhất định có thể vượt qua sư phụ ngươi, vượt qua tất cả những ngọn núi mà ngươi từng cho rằng vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể leo lên. Hắn đã lật tay lấy ra một tờ thanh dương thiên khê đã gấp lại nói, đường đi xa xôi, thiên ý khó lường, tặng ngươi một lá bùa hộ thân, coi như là chứng minh cho tình bạn của chúng ta, đừng quên đường về. Hướng Tiền nhảy ra xa nói, cái thứ xấu xí gì vậy? Đối mặt với ánh mắt bất đắc dĩ của Khương Vọng, hắn lại cười cười, khôi phục vài phần nghiêm túc nói, phi kiếm chỉ đạo, chỉ tiến không đổi, không phải địch chết thì chính là kiếm gãy. Ta không định lưu lại đường lui, ngươi cũng đừng có lưu cho ta. Không có dũng khí khi vượt qua tất cả, duy ngã độc hành ta tuyệt đối không có khả năng đi xa hơn. Thanh Dương Thiên Khế không chịu nhận, Xích Tâm Ấn khẳng định cũng không lưu lại. Khương Vọng đương nhiên biết hắn ta vậy có lẽ là mới chính xác, quả thực là lựa chọn duy nhất có hy vọng, nhưng mà cũng không khỏi lo lắng cho bằng hữu. Lại dặn dò này, nếu có việc gấp, nói với Ngọc Hành, Quan Diễn tiền bối sẽ lập tức truyền cáo cho ta. Dừng, coi ta là Khương An An sao? Hướng Tiền một tay giơ lên ngăn lại, một tay khép ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua trán. Đôi mắt cá chết kia liền hoàng hốt trong nháy mắt, lại đã trở nên uể oải nói, người vừa nói gì? Ta đã quên. Đừng nói những lời làm loạn đạo tâm của ta đi. Ta làm kẻ vô dụng nhiều năm như vậy, lấy hết dũng khí không dễ đâu. Tiền Đồng thở dài, cuối cùng chỉ nói, Bạch Trường Quầy đang ở nhà, không để nói chuyện với anh ta vài câu sao? Hướng Tiền khoát tay, sợ hắn ta cản trở ta, liền bay đi, đi đến một nơi tận chân trời. Đúng rồi. Có một tia kiếm quang treo lơ lửng ở đêm dài, giọng nói cuối cùng mà Hướng Tiền để lại, thần tú thi tập, nên xem ít, thứ đó độc tính mạnh, người xem người cũng muốn làm thơ rồi. Tiên Long trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, kim ngọc lương ngôn. Vào lúc tiễn biệt lão bằng hữu này, hắn bỗng nhiên nhớ tới Hứa Tượng Càn, cầm bút liền muốn viết thơ, nhưng bạn lại nghĩ lại dừng bút. Tên này nói nhảm quá là nhiều, một khi bắt chuyện thì sẽ không ngừng nghỉ, tiền thân này còn phải tu hành. Cuối cùng xoay người trở về tiểu lâu. Tầng 10 trở lên của tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh liền không mở cửa cho khách. Từ cầu thang tầng 10 đến tầng 11, lúc trước là Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng ngồi ở đây tiếp đón công việc khai quang của mình. Đồng Ngôn, Vô Khí, Giá Giá không rẻ, tất cả đều bổ sung cho tiểu lâu. Hiện tại Tiểu Thánh Tăng không có rảnh rỗi nữa. Ở góc cầu thang có một cái hộp thần, mở cửa làm ăn, thờ cúng một vị thần tài cũng rất là hợp lý. Đương nhiên thờ cúng thần tài thì càng hợp lý hơn, nữ thần tài. Lúc Tiên Long lên lầu, vừa lúc nhìn thấy mộ Phù Giao dừng chân ở đây, yên lặng suy tư, vì vậy đi tới nói, mộ tôn giả, ngài là người có tạo nghệ thần đạo cao nhất đương thời, không biết đã đối với con đường thương thần này có kiến giải gì không? Nguyên Thiên Thần giải điều chứng còn chưa lâu, lại có thương đồ thần, ta chỉ là một dương thần nhỏ bé sao dám xưng là nhất. Mộ Phù Giao rất khiêm tốn nói, sự kết hợp giữa thương đạo và thần đạo này quả thực là tài tình thiên bẩm, chỉ tiếc là hai giới hợp thể quá là muộn, ta lại bế quan tỏa cốc lâu ngày, chưa gặp qua thần tài đời trước, không thể là cùng với thần thảo luận, thật là đáng tiếc. Khương Vọng theo bản năng liền muốn nói, thần tài đương thời rất giống phụ thân, giống phụ thân thần, còn đã có thể giải đáp nghi hoặc cho tôn giả. Nhưng lại đè câu nói này xuống. Tâm tư quán đương nhiên là hy vọng Mộ Phù Giao có thể chỉ điểm tu hành thần đạo của Diệp Thanh Vũ. Nhưng mà mở miệng trước khi Mộ Phù Giao còn chưa được đưa vào Thái Hư Các, khó tránh khỏi cảm giác mang theo uy thế ép buộc. Dù trong lòng không có ý này, Mộ Phù Dao cũng không cách nào chối từ. Nghĩ nghĩ hắn đã nói: siêu thoát không tính, từ khi thấy anh tư của tôn giả, những thần đạo mà ta từng thấy trước kia, cái gì mà Trì Vân Sơn Thần, Vô Giáo, Vô Sinh Giáo Tổ, Bạch Cốt Tôn Thần đều chỉ là hạng tầm thường thôi. Trì Vân Sơn Thần, Mộ Phù Dao nhìn nhíu mày. Thần không biết vị thần này, nhưng mà nghĩ đến có thể sánh ngang với Bạch Cốt, ít nhất cũng là một u minh thần chỉ tôn quý. Những Bồ Tát đất giả tạo đó nếu không đã đều không đáng nhắc tới. Tiền Long quát tay, đi vào vấn đề chính nói: ta muốn hỏi tôn giả, ngài xem vị thần tài trước mắt này có khả năng bị đoạt vị không? Nếu nói hắn có lo lắng gì về Yến Xuân Hồi, thì đây chính là điểm nghiêm trọng nhất. Diệp Đăng Tiêu đương nhiên sẽ không để lại tai họa cho con gái của mình. Thế nhưng nhân sinh không phải là tiểu thuyết mô phạm, Yến Xuân Hồi cũng không thể hoàn toàn theo ý chí của Diệp Đăng Tiêu mà đi. Hơn nữa, lúc trước Diệp Đăng Tiêu giao dịch với Yến Xuân Hồi cũng không nói lập tức sẽ chết. Giao phong cùng với Nhất Chân Đạo của hắn là hai nắm đấm va chạm nhau ở trong lòng. Nắm đấm giấu mũi kiếm, đụng phải đinh sắt một đối phương giấu, một đêm phong vân, đánh nát quá khứ, hắn cũng đã không kịp an bài thỏa đáng. Vậy thì Yến Xuân Hồi có khả năng thông qua giao dịch với Diệp Lăng Tiêu, nắm giữ một phần bản chất của thần tài, đoạt vị mà chiếm cứ hay không? Khả năng này một khi xảy ra, Diệp Thanh Vũ thực sự rất khó mà chống cự. Mộ Phù Dao trầm ngâm một lát nói: chỉ nói về chuyện đoạt vị này, chuyện đoạt thần thường xuyên xảy ra, dù căn bản của thần ở chỗ cách của nó, cũng không phải ở chỗ linh của nó. Ví dụ như địa vị xã tắc, người có đức cư xử đều có khả năng tranh đoạt. Thần ngữ khí thong thả, nói xa xưa hơn, thương thiên thần chủ khai sáng thời đại thần thoại chính là kết quả sau khi đoạt thần. Phong Hậu hai lần chứng siêu thoát, không hổ danh truyền kỳ bát hiền thời viễn cổ. Trước là Phong Hậu, thân diễn Sâm La, vì nhân tộc ôm cây mà chết. Sau một tia tàn hồn lại thành thương thiên thần chủ, khai sáng thần thoại thời đại. Hiện tại Mộ Phù Dao lại nói, cái gọi là thương thiên thần chủ lại là kết quả của đoạt thần vĩ. Đây thực sự là bí mật cổ xưa, không phải người trải qua nhiều năm tháng thì không thể biết. Không phải là tồn tại từng là u minh thần chỉ như Mộ Phù Dao, khó mà biết được căn nguyên. Tiền Long đứng bên cạnh cầu thang, tiếng ồn nào của thực cách vẫn lọt vào tai, nhưng mà trong tai hắn chỉ nghe thấy tiếng vọng của lịch sử. Hắn theo bản năng tiến gần hơn hỏi: tôn giả nói thương thiên thần chủ là kết quả của việc đoạt thần vị, là chỉ tàn hồn Phong Hậu đoạt lấy một vị thần tôn nào đó, hay là tàn hồn Phong Hậu trước khi chứng đạo bị người đoạt thần vị? Hắn cũng đến hôm nay mới hiểu tại sao luôn có một số tồn tại cao cấp đối với thương thiên thần chủ không hề công nhận, nói thần cũng không thể tính là Phong Hậu. Thì ra là có đoạn lịch sử này, thương thiên thần chủ không thuần túy. Xưa kia Phong Hậu ôm cây mà chết, người đời mãi nhớ, cho nên có bão tiết thụ vạn cổ tồn tục, đời đời văn nhân, làm ca làm phú, lòng người ca ngợi tưởng niệm, thần từ đó mà sinh. Mộ Phù Dao lại không cảm thấy đoạn lịch sử này có bao nhiêu chân quý, chỉ bình tĩnh chia sẻ nói: tàn hồn Phong Hậu trong tiết sinh linh, trải qua vạn cổ được thành kính thờ phụng mà sinh, tự có phẩm chất của nó. Ta nghĩ, cố sư nghĩa muốn tạo hiệp thần, nguyên thiên thần tướng, vì vậy mà hộ đạo, hắn hẳn là từ đó có được sự khải phát. Tre có tiết, người có nghĩa, đạo lý trong đó tự thông nhau. Tiên Đông im lặng lắng nghe, cẩn thận lĩnh hội. Bộ Phù Dao tiếp tục nói: thần đạo tự cổ đã có, nhưng mà trước thần thoại thời đại, phần lớn là tiên thiên. Tiên thiên thần linh hung hăng, tác ác, tập hợp nỗi sợ hãi của chúng sinh, gom góp sự kinh hãi của chúng khổ, làm tổn thương và cướp đoạt ý chí, để làm cho thần của mình mạnh lên, thỉnh thoảng có hành động thiện, tích lũy nhân niệm, tiếp nhận thiện phúc, cũng chỉ lác đác, không thành dòng lớn. Thời viễn cổ, thần là chữ ác, tam đại nhân hoàng đều có hành động trảm thần, khiến cho trời đất rộng lớn, ích lợi cho nhân gian. Nhưng mà luận về trị thần, đều không bằng thần thoại thời đại. Vừa rồi Khương Chân Quân có hỏi ta, rốt cuộc là tàn hồn Phong Hậu đoạt lấy một vị thần tôn nào đó, hay là tàn hồn Phong Hậu bị người đoạt đi thần vị? Vấn đề này không có một đáp án chính xác, đến hôm nay ta cũng không nói rõ được, có lẽ chỉ có Thương Thiên Thần Chủ tự mình biết. Ta chỉ biết tàn hồn phong hậu là tiết thần, sinh ra từ sự theo đuổi tiết của con người, sự tưởng nhớ của con người đối với phong hậu. Thương Thiên Thần Chủ là thiên thần, sinh ra từ sự tưởng tượng của con người đối với trời, sự kính sợ đối với thương thiên. Xưa kia chư thánh lạc màn, nhân gian hỗn loạn, thần đạo man hoang, các loại thần quỷ như cỏ mùa xuân mọc hoang, sinh trưởng bừa bãi. Tiết thần và thiên thần đều là thần linh mạnh nhất lúc bấy giờ. Tiết thần có nguyện vọng trị thần, quy định thần quỷ, thiên thần có chí hướng kiến lập thiên quốc, thống ngự chư thần. Bọn họ từng là một đoạn thời gian hợp tác rất thân thiết. Nhưng không hiểu vì sao, sau đó đã xảy ra tranh đấu. Người chết ta sống, chiến trường lan rộng khắp thiên hạ hiện thế, lại xuyên qua vũ trụ, mãi đến hỗn độn hải, thần huy rơi rụng dọc đường, tạo thành một vết tích, vạn năm mới tan biến, gọi là thiên chi hành. Bộ phù giao khẽ thở dài nói, từ đó về sau, tiết thần không còn, thiên thần không còn nữa. Người bước đi trên thế gian là Thương Thiên Thần Chủ. Theo lý mà nói, thần hẳn là thiên thần, dù sao danh hiệu vẫn là thiên thần, vẫn là thiên, lại kiến lập nên vĩnh hằng thiên quốc, thành tựu hoài bão lúc trước. Nhưng mà rất nhiều phương lược của thần lại đều quán triệt ý chí của tiết thần. Ví dụ như trị vì thiên hạ thần quỷ, khiến cho quỷ thần tự có thứ tự của mình, yên ổn ở nhân gian. Hơn nữa, thần hiểu rõ thủ đoạn độc môn của phong hậu, đạt đến đỉnh cao về trận đạo. Hơn nữa, thần chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ, không lấy danh tiết cũng không lấy chí thiên. Lúc bấy giờ đã có rất nhiều nghi hoặc, để lại cho hậu thế, chỉ có một câu nói không rõ ràng. Nói không rõ, lịch sử nằm trong ba chữ này. Bao nhiêu chuyện phong vân, lúc bấy giờ đều không hết, không thấy hết, khó mà nhìn rõ. Theo thời gian trôi qua, càng chỉ còn lại tàn ảnh mờ nhạt. Sự thực làm sao có thể chứng minh bằng một lời nói chứ? Cho nên sử đao tạc hải của Tư Mã Hành mới chân quý như vậy, mới được xưng tụng là sử gia đệ nhất đương thời, thậm chí có thể nói là đệ nhất cổ kim. Khương Vọng đã từng đọc Cổ Nghĩa Kim Tầm do Trần Phác viết, biết rằng thời viễn cổ, thần là chữ ác, hầu như đại diện cho một loại sợ hãi kính sợ. Theo thời gian biến đổi, sau này mới thêm vào nghĩa ý tốt đẹp, vừa tôn kính vừa kính sợ. Nhưng cuốn sách này miêu tả sự thay đổi hình dạng, ý nghĩa của chữ thần, thậm chí cả sự thể hiện, biểu đạt khác nhau của chữ thần trong các chữ viết của các quốc gia, nhưng mà lại không miêu tả tường tận lịch sử của thần, mà chỉ lướt qua. Hôm nay tại đây, nhờ Mộ Phù Giao mới có như là bổ sung được hoàn chỉnh. Hắn luôn cảm thấy Cổ Nghĩa Kim Tầm không kém gì bộ sách đồ sộ Sử Đao Tạc Hải, bởi vì thương hiệt đạo chữ xuyên suốt lịch sử nhân tộc, mỗi một chữ còn lưu lại đều đã trải qua năm tháng. Nhưng Cổ Nghĩa Kim Tầm tuy cũng mang lại cho Trần Phác danh tiếng rất lớn, nhưng mà địa vị trong Nho gia lại luôn ở dưới Sử Đao Tạc Hải. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chênh lệch nằm ở chỗ này. Cổ Nghĩa Kim Tầm chỉ miêu tả tình trạng không chỉ thấu sự thực, hoặc là không thể, hoặc là không muốn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Mặt sắc bén nhất của Sử Đao chính là sự thật. Bốn chữ nhìn thấu sự thực đúng là dũng khí của Tư Mã Hành vượt qua năm tháng. Mộ Phù Giao nói về Thương Thiên Thần Chủ, chỉ nói không rõ, nhưng mà từ cách diễn đạt của thần, quan điểm mà thần nghiêng về đại khái là cho rằng tiết thần và thiên thần là nuốt lẫn nhau, đoạt lấy thần vị của nhau, dung hợp thành Thương Thiên Thần Chủ sau này. Khương Vọng không khỏi hỏi, thần thoại thời đại đã là cận cổ, Duệ Lạc tộc ở thời thượng cổ đã xóa bỏ, thiên thần này từ đâu mà đến? Có liên quan đến Duệ Lạc tộc hay không? Hay là có liên quan đến thiên nhân do con người tu luyện không? Mộ Phù Giao nói, thiên thần là sản vật của nhân đạo hưng thịnh, thần sinh ra là từ sự tưởng tượng của nhân tộc đối với trời, mà không phải là đến từ trời. Thần quả thực có sự khống chế nhất định đối với thiên đạo, đặc biệt là thời kỳ Thương Thiên Thần Chủ sau này. Thần giải thích thiên ý, viết thiên chí, hầu như là thay trời hành quyền toàn năng. Nhưng mà ta cho rằng thần không có quan hệ với Duệ Lạc tộc, ngược lại rất giống thiên thần do con người tu luyện. Lời nói có thể giả dối, nhưng mà lựa chọn luôn thành thực với bản tâm. Vĩnh hằng thiên quốc mà thần kiến lập, trọng điểm không phải là ở thiên tự, mà là thần tự. thần không phải là thay trời hành đạo, mà là thay người hành thần đạo, lấy ý thay trời. Giống như... Thần cân nhắc tưởng ngữ nói, những gì mà các vị thánh hoàng cổ đại của nhân tộc đã làm. Khương Vọng không hiểu sao lại cảm thấy cái gọi là thiên thần này rất giống với thủ bút của thời đại Chu Thánh. Chắn cho rằng có một cảm giác giống như là liên hoa thánh giới, hoành tráng, tốt đẹp, hợp tình hợp lý. Đặc biệt là khi Mộ Phù Giao nói vị này sinh ra từ sự tưởng tượng của toàn thể nhân tộc. Hắn không phải là cho rằng thiên thần không tự chủ có thể sáng tạo vĩnh hằng thiên quốc, thành tựu thương thiên thần chủ sau này nhất định có tồn tại hạt nhân vĩ đại của nó. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy sự ra đời của ban đầu của vị thần này là do sự sắp đặt của một lực lượng nào đó, chứ không phải là thần linh tự nhiên. Những bậc thánh hiền cần cổ tìm tòi chân lý thế gian, bao quát tất cả, không chỗ nào không đến, để lại cho thế giới này quá nhiều thiết kế hùng vĩ, khiến hắn không tự chủ được mà tưởng liên tưởng đến những chuyện này, đến thời đại đó. Đặc biệt là thần thoại đúng là tiếp nối thời đại Chư Thánh mà mở ra. Đương nhiên trong đầu hắn còn có một suy đoán, hay là thiên thần này chính là bố cục của thiên nhân, của nhân hoàng thượng cổ năm đó. Hùng Hữu Hùng Thị sau khi tiêu diệt Duệ Lạc tiên tộc, lấy ý niệm của lòng người tái tạo một thiên tộc, thậm chí là thiên thần. Điều này rất đơn, rất gần với phong cách bố cục của nhân hoàng thượng cổ. Nhân tộc kéo dài đến hôm nay, có được địa vị ngày hôm nay, thực sự là kết quả của quá nhiều bậc tiền bối phấn đấu. Khương Vọng không khỏi cảm thấy nói. Mỗi một thời đại lưu lại tên tuổi, đều có những câu chuyện vĩ đại xảy ra. Bộ Phù Giao rất tán đồng, lại miêu tả kỹ hơn. Thần thoại thời đại xác lập hệ thống tu luyện thần, lấy con người làm chủ, là thời đại lần đầu tiên đem tất cả thần linh đều đặt dưới sự thống trị. Bất kể tiên thiên hay hậu thiên, tất cả thần linh đều có vị trí riêng của mình vào thời điểm đó. Hệ thống thần trước ngày nay đều bắt nguồn từ thời đại đó. Ngay cả chấp địa tạng, khai sáng minh phủ cũng không tránh khỏi việc mượn đường từ đó. Phần lớn thần thoại truyền thuyết của hiện thế đều ra đời vào thần thoại thời đại. Rất nhiều cái gọi là thần thoại thượng cổ, viễn cổ đều là bịa đặt lúc đó. Thời đại đó lấy giả, tạo thật, tu luyện ý chí thành tôn, không phải là hiếm. Thời kỳ vĩnh hằng thiên quốc, thương thiên thần chủ hạ lệnh tu sửa một bộ vĩnh hằng thần điển, tạo sách cho thần thoại, thiết lập trật tự của thần thoại, cái giả phải có hệ thống, chịu quy củ, cái thực cũng phải truy nguyên tìm gốc. Nỗi sợ hãi, kính sợ, tín phục của chúng sinh, ý chí của chúng sinh đều có thể thai nghén thần linh. Quả thực là thời đại thần đạo hưng thịnh nhất. Có thể thấy sinh trưởng bừa bãi, trung quy không bằng trường trị cửu an. Đôi mắt đen của thần tĩnh mịch, đáng tiếc chỉ kéo dài 3 vạn năm. Thời đại này đã kết thúc. Vĩnh hằng thần điển cũng theo đó mà thất lạc. Nếu thời đại đó có thể tồn tại 10 vạn năm, e rằng vĩnh hằng thiên quốc còn mạnh hơn cả thiên đình thời viễn cổ. Khương Vọng chợt động lòng nói, hay là đây chính là nguyên nhân khiến cho nó diệt vong? Bộ Phù Giao im lặng một lúc chỉ nói, có lẽ thế. Thương thiên thần chủ mạnh mẽ như vậy, thật không biết sau này là thế nào mà vẫn lạc. Khương Vọng không khỏi hỏi, sau thần thoại thời đại là tiên nhân thời đại, sự vẫn lạc của thương thiên thần chủ có liên quan đến tiên đế hay không? Cái này thì ta không biết. Bộ Phù Giao nói, ta vào thời Trung Cổ đã ẩn thân u minh, sau diệt Phật đại kiếp hầu như là ẩn cư không ra ngoài. Vào thời kỳ thương thiên thần chủ quét ngang thiên hạ, từng tiến vào u minh mời một số u minh thần chỉ gia nhập vĩnh hằng thiên quốc của thần. Ta cũng chính là như vậy mà tiếp xúc với thần, nhưng mà lúc đó trọng tâm của thương thiên thần chủ vẫn là ở hiện thế, việc thăm dò u minh tạm thời gác lại. Sau đó nữa thần đã không thể đến nữa. Giọng điệu của thần không thể nói là có thở dài hay không, chỉ như là thời gian lặng lẽ trôi. Ta đã quen với sự thất vọng, cũng quen với việc đóng cửa sống, vì vậy mà tránh được rất nhiều phiền phức, vì vậy cũng bỏ lỡ rất nhiều bí mật. Ta ở trong thần quốc của mình, năm tháng trôi qua không biết năm, chỉ là có một ngày, vĩnh hằng thần quốc đột nhiên sụp đổ, thần thoại thời đại cứ như vậy kết thúc, ta mới biết thương thiên thần chủ lại chết. Thần là vị thần mạnh nhất mà ta từng thấy, từng nghe, từng tưởng tượng. Ta không biết thần chết như thế nào, ta thậm chí không thể hiểu được tồn tại mạnh mẽ như vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể chết. Bộ Phù Giao yên lặng nhìn lấy Tiêu Long. Có lẽ một ngày nào đó ngươi và ta cũng siêu thoát, mới có thể thực sự biết được sự thực, ta mới có thể hiểu được chuyện đó. Đối mặt với sự kinh ngạc của Khương Vọng, thần lại nói: ta từng thực sự ở một mức độ nào đó đi đến tuyệt đỉnh. Mọi người cũng thường dùng tuyệt đỉnh để chỉ những người siêu thoát, nhưng ta không cho rằng mình thực sự siêu thoát. Có gì khác biệt giữa việc giam cầm trong một đời và bị giam cầm trong một căn nhà? Trên đời không có siêu thoát mà không tự do. Không có tự do thực sự, không phải vĩnh hằng thực sự. Không thể thực sự hiểu được tất cả những điều đó. Sức mạnh của ta từng vượt qua giới hạn của hiện thế, nhưng mà vĩnh hằng của mà ta đã nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, tuy gần nhưng lại mơ hồ, ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào. U Minh Thần chỉ nói là chỉ kém một chút so với người thực sự siêu thoát, nhưng mà thực tế lại cách biệt một trời một vực. Mạnh mẽ như mộ phù giao, lại nói ngay cả cái chết của Thương Thiên Thần Chủ, thần cũng không thể hiểu được. Đây là một loại khiêm tốn không nói rõ hay sao? Hay là nói Thương Thiên Thần Chủ thực sự mạnh mẽ như vậy? Khương Vọng nhất thời im lặng, bởi vì hắn cũng phải thực sự đối mặt với người siêu thoát. Trước kia tuy cũng từng tham gia không ít câu chuyện của người siêu thoát, nhưng mà hắn đều chỉ là vai người xem, thỉnh thoảng đánh trúng khu chiêng đã là biểu hiện rất là tốt rồi. Trước đây mỗi lần dính líu đến chiến tranh của người siêu thoát đều là người siêu thoát khác làm nhân vật chính. Chỉ có lần này là hắn và Trọng Huyền Thắng muốn lật đổ Thất Hận. Tuy rằng bọn họ bị động trở thành mục tiêu của Thất Hận, nhưng mà muốn đánh bại một vị siêu thoát như vậy, dù nói thế nào thì cũng quá là cuồng vọng, giống như là ảo tưởng của kẻ điên vậy. Nhưng hắn rõ ràng tỉnh táo tự chủ, Trọng Huyền Thắng lại càng thông minh tuyệt đỉnh, bình tĩnh, thực tế. Vì vậy, đây không phải là cuồng vọng, mà là vì bảo vệ người, mà việc mà mình trân trọng nhất, có quyết tâm đối mặt với tất cả. Tiên Đồng mở miệng nói: con đường vĩnh hằng, như giấc mơ vĩnh viễn chứng minh, trái tim siêu thoát, bao quát cả vũ trụ. Hắn vốn định hỏi thêm về tình hình của sư phụ tiên đế, mộ phù giao sống lâu năm. Có lẽ biết, nhưng mộ phù giao đã nói bỏ lỡ đối với thời kỳ đó, cho nên hắn chỉ nói, tôn giả đang đi về hướng đó. Mộ phù giao chuyển ánh mắt trở lại nói, bây giờ trở lại vấn đề của ngươi. Vị thần tài trước mặt này, liệu có bị đoạt đi thần vị hay không? Đáp án của ta là khả năng rất nhỏ, nhưng gần như là không. Thần khẽ mỉm cười, bởi vì chúng ta đã trở thành bằng hữu. Tiền Đồng cũng nở nụ cười, đời người khó có được một tri kỷ, ta vô cùng vinh hạnh. Mộ phù giao nói, vẫn lấy thể chế quốc gia làm ví dụ, giả sử thần tọa là đế tọa, muốn bảo đảm tôn vị của đế vương không bị người khác đoạt, thứ nhất, thực lực bản thân đủ mạnh, thứ hai, nắm giữ quân quyền, thứ ba, được lòng dân, được triều đình ủng hộ. Vì thần tài hiện tại đang phát triển rất tốt, có nền móng cực kỳ hoàn thiện, tiến độ mở rộng cực nhanh, đây chính là được lòng dân. Có Khương Chân Quân hết lòng ủng hộ, giống như là nhân vật quyền thế trong triều công khai ủng hộ hoàng quyền, kẻ muốn tạo phản trước tiên phải cân nhắc lá cờ này. Ta thấy vị thần này tín ngưỡng của các nơi trên thế gian đều không gặp trở ngại, hệ thống mạng lưới hiện thực ăn sâu bén rễ, khó mà cân nhắc. Nếu muốn phương diện tín ngưỡng phát động thần chiến đoạt thần vị, ta nghĩ ai cũng khó mà có thần toán, trừ phi như thế lực cảnh quốc cả nước thờ phụng một thần tài tranh giành ở điểm này. Thực lực bản thân hơi kém, khó mà ứng phó nguy hiểm ở cấp độ tuyệt đỉnh, giống như là bậc cửu ngũ chí tôn cũng có khả năng là máu bắn năm bước. Thần giơ một ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào lư hương ở trong thần khám. Theo đầu ngón tay của thần chạm vào chiếc lư hương xích tiêu phụng thần này mà Khương An An mang về khi du ngoạn ở Sở Quốc, được cho là một vị thần tu đại lợi, như là mực bị nhuộm, trong nhà mắt biến thành màu đen u ám. Ta nói là máu bắn năm bước ở cấp độ chiến thần. Mộ phù giao chậm rãi nói, bây giờ thì sẽ không, ngoại trừ hai vị thần hiện thế kia, không có bất kỳ vị thần nào có thể vượt qua ta, đến là gần cung điện đoạt thần. Tiền Đồng chắp tay hành lễ thật sâu, Chuyện này không thể nói lời cảm tạ. Cảm tạ. Mộ Phù Gia hôm nay cố ý đứng ở đây không phải là vô ích. Thần nghĩ đến việc mới vừa ở trong tiểu lâu đã nghe được rất nhiều lần những lời say xỉn đó, mỉm cười nói, giữa chúng ta không nói những lời này. Thần thoại thời đại đã diệt vong từ rất lâu. Tuy rằng minh thế ngày nay thăng hoa, u minh thần quỷ đều có tương lai rộng mở, cũng không thể nào lấy lại được cảnh tượng năm đó. Dù sao thần đạo thời đó từng là dòng chính của hiện thế, cả thế giới đều ủng hộ. Người tu hành đều lấy thành thần làm chính đạo, coi thân xác là bè gỗ. Ngày nay, thần đạo chỉ là một con đường không mấy rõ ràng trong vô số con đường tu hành. Triệu Nhữ Thành lại thấy phi tước. Triệu Nhữ Thành lại thấy phi tước có lợi cho thần đạo ở U Minh thế giới. Có giao lưu ngắn ngủi với vị thần hoàng này, nghe thần hoàng nói những lời như là thực là đẹp, không bằng nuôi thần. Nói rằng thời đại này, trứng rồng, trứng phượng hoàng đều không bằng khuôn mặt, dung mạo mới là lợi khí đệ nhất thần đạo. Khuôn mặt này của người sinh ra đã để hưởng hương hỏa. Nói đến Hoàng Duy Chân từ trong ảo tường trở về, cũng có chút điểm chung với thần đạo. Đối với việc Sơn Hải đạo chủ sáng tạo ra, lại không lựa chọn thần đạo, phỉ tức nghĩ đến là có chút tiếc nuối. Đương nhiên, đối với những điều này, Triệu Nhất Thành chỉ mỉm cười. Tương lai quán vô cùng tươi sáng, không cần phải tìm đường khác. U Minh thế giới trước mắt, các thế lực khắp nơi hội tụ. Mục quốc vốn nên có thu hoạch lớn nhất ở Minh thế, lại bị tình thế trong nước ràng buộc, chậm hơn người một bước. Giống như là Thương Minh vốn nên tỏa sáng rực rỡ ở Minh thế, lại bị gió lông trắng liên miên chặn lại ở trên thảo nguyên. Hắn với tư cách là mẫn hợp miếu chủ, đại mục lễ khanh, cũng chỉ có thể làm hết sức mình đi khắp nơi. Bây giờ những người cần tiếp xúc đều đã tiếp xúc, những quân cờ đặt xuống cũng đã đặt xuống, đợi Mục Đình rảnh tay là có thể lập tức là tiếp tục hành động ở Minh thế. Hắn cũng cuối cùng có thể đến Bạch Cốt Thần Cung gặp Tam Ca. Chỉ một mình hắn có thể bất cứ một lúc nào đi tìm Tam Ca, không cần để ý đến điều gì. Nhưng với tư cách là mẫn hợp miếu chủ, thay mặt Mục Quốc đi sứ, còn phải đến Bạch Cốt Thần Cung một chuyến, không khỏi dính dáng đến uy danh của Tam Ca. Tuy rằng lớp da hổ này rất khó lột ra khỏi người. Dưới gầm trời này, ai mà không biết tình cảm quán với Tam Ca chứ. Hắn nghĩ đồ đế hắn phụ trách chuyện này chắc chắn cũng có nguyên nhân là Tam Ca pháp thân tọa trấn biên giới. Nếu không thì các bá quốc khác ở biên giới đều bỏ ra vốn liếng kinh người như vậy, không thiếu người tuyệt đỉnh mở đường, đại quân đóng trại, chỉ có một quốc phái một mình hắn đến. Các nước khác dùng đao kiếm ngoại giao, một quốc chỉ ngoại giao thuần túy. Nhưng người đời nhìn nhận thế nào là chuyện là một chuyện, hắn làm thế nào lại là một chuyện khác. Hắn bây giờ là phò mã Thảo Nguyên, lương thần một quốc. Hắn nguyện ý hy sinh vì quốc gia, nhưng hắn tuyệt đối không muốn liên lụy đến Tam Ca và sự kiện chính trị của một quốc. Tinh Nguyệt Nguyên có được địa vị siêu nhân ngày hôm nay không dễ, cho nên hắn kiên trì phải xử lý xong việc rồi mới đến Bạch Cốt Thần Cung. Lúc này là với tư cách Triệu Nhữ Thành đến gặp Tam Ca. Chỉ vậy thôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé.